Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 Trần Lão ra mục đích không thuần. Nàng thanh âm ép tới rất thấp, chu vi người đều không có nghe được, bất quá, ngồi ở bên người nàng Hoàng Thị cùng Thu Tỷ Nhi lại đều nghe được rõ ràng, ở thôn trưởng trong nhà. Ăn xong rồi cơm, đại gia về đến nhà, Hoàng Thị liền giữ chặt Tô Nhiễm hỏi. Nhiễm tỷ nhi, ngươi vừa rồi nói sẽ không? Sẽ không cái gì, ta nói Viên tiên sinh sẽ không đi trấn trên, Tô Nhiễm trả lời nói, đây là vì cái gì? Hoàng Thị không rõ, trấn trên đọc sách hài tử nhiều, giao quà nhập học cũng so trong thôn nhiều hơn. Hơn nữa Viên tiên sinh dạy học lợi hại như vậy, nếu là đi trấn trên, khẳng định có thể dạy ra càng nhiều tú tài tới, đem hắn đặt ở chúng ta trong thôn. Đó là nhân tài không được trọng dụng a. Nhân tài không được trọng dụng cái này từ, là nàng hôm nay nghe Trần Lão gia nói. Nàng cảm thấy dùng ở Viên tiên sinh trên người thực thích hợp, Tô Nhiễm chỉ là cười cười. Người khác như vậy cảm thấy mà thôi. Chỉ cần Viên tiên sinh chính mình không cảm thấy, thì ai có thể nề hà được hắn. Người ý tứ, Viên tiên sinh thật đúng là sẽ không đi. Hoàng Thị liền buồn bực. Nàng vội lại nhìn vẫn luôn ở một bên buồn không hé răng Lý Nhị. Người cùng Viên tiên sinh nhất thục, người nói Lý, hắn sẽ không, Lý Nhị lập tức liền lắc đầu, hắn thế nhưng cũng nói như vậy. Hoàng Thị càng buồn bực, đây là vì cái gì? Nơi này khá tốt, Lý Nhị liền nói, nơi này hảo sao? Nào hảo, Hoàng Thị tả nhìn xem hữu nhìn xem. Thật không từ thôn này nhìn ra bất luận cái gì so trấn trên tốt địa phương tới, tiên sinh cảm thấy. Hảo, đó chính là hảo, Lý Nhị lại nói như vậy một câu. Liền không mở miệng nói chuyện, Hoàng Thị càng cùng rớt vào Vân Sơn Vụ Hải dường như. Trong đầu càng muốn không rõ, nhưng Lý Nhị rõ ràng đã sẽ không nói thêm nữa. Tô Nhiễm đi, nàng cũng chỉ là thở dài. Dù sao hiện tại ta nói ngài cũng không rõ. Nương ngài liền chờ Viên tiên sinh sau khi trở về ngài nghe hắn chính miệng cùng ngài nói tốt. Bất quá, lập tức nhà chúng ta tú tài công liền phải đã trở lại. Xem ra chúng ta đến nắm chặt thời gian lại đem nhà ở cấp thu thập một hồi mới được. Tốt xấu nơi này cũng là tú tài công ra. Đúng đúng đúng, này nhà ở là đến tái hảo hảo bố trí một chút. Quay đầu lại mời khách ăn cơm thời điểm. Cũng hảo cấp toàn ca nhi trường điểm thể diện, Hoàng Thị chạy nhanh gật đầu. Sau đó lại bất đắc dĩ thở dài. Như vậy, chúng ta lại muốn ở các ngươi nơi này tiếp theo trụ thượng một đoạn nhật tử, nàng vốn là tính toán. Chờ toàn ca nhi bọn họ từ tỉnh thành trở về liền dọn về đi. Chính là vừa thấy hiện tại trạng huống, kia còn như thế nào dọn, bên kia nhà ở hiện tại chính là dưỡng con thỏ Lý. Liền tính không dưỡng con thỏ, như vậy rách nát nhà ở, muốn nói nghỉ ngơi chỉnh đốn, kia còn không bằng đẩy ngã trùng kiến, chính là một lần nữa xây căn nhà kia xài hết bao nhiêu tiền. Bọn họ đỉnh đầu nào có tiền, cho nên, vì toàn ca nhi mặt mũi, bọn họ không thiếu được muốn tiếp tục lấy Tô Nhiễm bên này tư tục xung thể diện, cái này nhưng thật, gia cấp Tô Nhiễm bớt việc. Tô Nhiễm nguyên bản còn đang suy nghĩ lại nên dùng cái gì biện pháp đem Hoàng Thị tiếp tục lưu lại. Nơi này trụ đi xuống Lý. Hiện tại toàn ca nhi trung tú tài. Đều không cần nàng nhiều lời. Hoàng Thị liền chính mình nghĩ thông suốt cho nên hiện tại. Nàng chỉ cần khẽ mỉm cười đem đầu một chút. Vậy tiếp theo trụ đi. Có ngài cùng Thu Tỷ Nhi hỗ trợ mang hài tử. Ta cùng Tráng ca nhi hắn cha cũng có thể càng yên tâm điểm, đúng vậy. Mấy ngày nay ta nghĩ tới nghĩ lui. Sau khi trở về nhất không yên lòng vẫn là Tráng ca nhi, Hoàng Thị gật đầu. Chạy nhanh lại đem Tráng ca nhi cấp tiếp nhận tới kéo vào trong lòng ngực tới rồi buổi tối. Tráng ca nhi lại cùng Hoàng Thị cùng nhau ngủ, Tô Nhiễm lại đóng cửa lại cùng Lý Nhị nói nhỏ Trần. Lão gia hôm nay đi tìm tới. Mục đích của hắn quá rõ ràng. Nàng nhỏ giọng cùng hắn nói, Lý Nhị nhướng mày. Tô Nhiễm liền tiếp theo nói. Lần này hắn chủ động lại đây. Còn mang theo đầu bếp cùng rượu và thức ăn. rõ ràng chính là cố ý cấp chúng ta đào cái bộ. Hiện tại chúng ta ăn không trả tiền hắn, quay đầu lại đương nhiên cũng muốn mời lại hắn. Chính hắn đều nói, muốn thôn trưởng cùng nhà chúng ta luôn mời lại hắn. Người nói, hắn làm như vậy, có phải hay không vì tưởng thử một chút ta thật bản lĩnh? Người nếu không muốn làm, khiến cho Thu Tỷ Nhi làm, Lý Nhị lập tức liền nói, Tô Nhiễm vừa nghe. Nàng tức khắc liền nở nụ cười. Chúng ta lại nghĩ đến một khối đi. Lúc ấy nghe được Trần Lão gia như vậy nói, ta cũng đã cùng Thu Tỷ Nhi nói như vậy. Hai ngày này ta lại nắm chặt thời gian kêu nàng nhiều học học. Đến lúc đó đã kêu nàng trưởng muỗng ân, Lý Nhị gật đầu. Vậy được rồi, chính là, tránh thoát lúc này đây. Kia tiếp theo Lý, Trần Lão gia người này thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Mấy ngày nay ngươi cũng thấy rồi, Triệu Lão gia bị hắn cấp hố đến mặt xám mày cho. Nhưng kết quả là còn phải đem hắn đương ân nhân giống nhau cung phụng. Hắn thu Triệu Lão gia gia sản, lại còn thành tựu Bồ Tát Mỹ danh, người này nhất am hiểu phóng trường tuyến câu cá lớn, trời biết hắn lúc này đây không thành công, lần sau lại sẽ dùng cái gì biện pháp, nghĩ đến Trần Lão gia hôm nay kia trương cười tủm tỉm gương mặt. Tô Nhiễm tâm tình vẫn như cũ nặng trĩu, Lý Nhị đại trưởng lập tức đỡ lên nàng bả vai, lần này qua đi. Hắn cũng không dám lại kêu ngươi xuống bếp nấu cơm, nói như vậy là một chuyện. Nhưng hắn thật muốn ta làm như vậy. Hắn khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tới, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, ta sẽ không đồng ý, Lý Nhị. Lạnh lùng thanh âm đột nhiên chui vào lỗ tai, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta sẽ không đồng ý, Lý Nhị gằn từng chữ một. Đem chính mình ý tứ lặp lại một lần, Tô Nhiễm dừng một chút. Nàng lại cười, ân, có ngươi che chở ta. Ta yên tâm, ân, nam nhân lại gật gật đầu. Hữu lực cánh tay nhẹ nhàng dùng một chút kính, liền đem nàng cấp kéo vào chính mình trong lòng ngực, Tô Nhiễm thoáng chốc mặt đỏ bừng. Chạy nhanh cúi đầu, ngươi sức lực điểm nhỏ. Một ngày vui mừng qua đi, ngày hôm sau trong thôn lại khôi phục yên lặng. Tô Nhiễm ra sân cũng là giống nhau, bất quá, ăn xong cơm sáng, Huyên Tỷ Nhi buông chén đũa, nàng liền đứng lên, chúng ta phải về trấn trên đi, Tô Nhiễm cùng Hoàng Thị sôi nổi ngẩng đầu. Trở về trấn thượng, Hoàng Thị khẽ gọi, Huyên Tỷ Nhi đem đầu một chút. Là, ta cha mẹ lập tức liền phải từ trong nhà lao ra tới. Ca ca ta cũng muốn đã trở lại, chúng ta toàn gia đều phải đoàn viên. Ta còn lưu tại cái này địa phương quỷ quái làm gì? Nhìn ra được tới, nàng đối cái này địa phương đã chán ghét đến không được, Tô Nhiễm đều lười đến hư lưu nàng. Nàng trực tiếp gật đầu, kia hảo, một hồi ta kêu ngươi đường tỷ phu đem xe đẩy tay thu thập ra tới. Đưa các ngươi trở về, Huyên Tỷ Nhi lập tức lại là vẻ mặt chán ghét. Ai muốn ngồi kia xe đẩy tay, lại dơ lại phá. Phía trên cũng không biết kéo qua chút thứ gì. Ta nói là phải cho các ngươi ngồi sao? Tô Nhiễm cười khẽ, Huyên Tỷ Nhi ngẩn ra, Tô Nhiễm liền đối Lý Nhị nói. Ngươi đem xe đẩy tay thu thập một chút, lại đi đem con thỏ thanh một thanh, không sai biệt lắm trang lên, chúng ta đưa đi trấn trên, con thỏ thay đổi tiền lại mua tốt hơn đồ vật trở về. Chờ toàn ca nhi viên tiên sinh bọn họ về đến nhà. Chúng ta liền làm một bàn lớn đồ ăn hảo hảo khao một chút bọn họ. Hảo, Lý Nhị gật đầu một cái, lập tức liền xoay người đi thu thập xe đẩy tay, bọn họ cũng nói được thì làm được một cái thật dài. Xe đẩy tay, Lý Nhị ở phía trên trồng hai cái trang con thỏ đại lồng sắt. Còn có vài đại bó rau xanh gì đó, liền đem xe đẩy tay đều cấp tắc đến tràn đầy. Liền đang tới gần tay lái địa phương lưu lại một chút đất trống. Tô Nhiễm trực tiếp ngồi đi lên, sau đó, nàng đối người nam nhân này gật gật đầu. Đi thôi, Lý Nhị liền đẩy khởi xe, đi rồi, Huyên Tỷ Nhi cùng Hoa Tỷ Nhi hai người hai mặt nhìn nhau, hai người kia thế nhưng thật liền như vậy. Đi rồi, đều không có tiếp đón các nàng lên xe, tốt xấu các nàng cũng là nhà hắn khách nhân a. Hoàng Thị nhìn Tô Nhiễm này rõ ràng khi dễ người hành động. Nàng trong lòng còn có một ít không được tự nhiên, Nàng liền lặng lẽ đi qua đi cùng các nàng nói. Các ngươi chạy nhanh đuổi theo đi. Liền nói gọi bọn hắn lại không điểm địa phương ra tới cho các ngươi ngồi. Bọn họ khẳng định có thể đằng ra tới, ai nói ta muốn ngồi. Ta nói này quỷ đồ vật lại dơ lại phá. Nàng Tô Nhiễm ái ngồi nàng liền cả đời ngồi cái đủ. Dù sao thứ này ta mới không ngồi. Nghe được lời này, Huyên tỷ nhi ưu tú lại giận. Nàng cảm thấy chính mình bị vũ nhục lập tức đem khuôn mặt nhỏ nghiêm. Nàng nghiến răng nghiến lợi ném ra những lời này. Liền nhắc tới váy đi phía trước chạy, Hoa tỷ nhi chạy nhanh cũng đi theo chạy qua đi, Hoàng thị bị. Nàng giống không thể hiểu được, ta câu nào nói sai rồi sao? Không có a, Thu tỷ nhi vội vàng lắc đầu. Mấy ngày nay, nàng cũng coi như là nhìn thấu Tô Huyên tỷ hai đức hạnh. Hơn nữa tiểu hài tử đầu óc sống, tâm tư cũng xoay chuyển mau. Nàng hiện tại ý tưởng cũng đã sớm hướng Tô Nhiễm bên kia dựa sát cho nên nàng vội liền bắt đầu. Khuyên Hoàng thị, nàng không phải vẫn luôn đều ái cùng chúng ta đối nghịch sao? Hiện tại khẳng định cũng là, ngài cũng đừng hướng trong lòng đi ta biết, chính là vẫn là cảm thấy không lớn thích hợp. Người nói các nàng như thế nào đột nhiên liền nhớ tới phải đi. Hoàng thị lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm tự nói, Thu tỷ nhi cắn cắn môi. Nàng nhỏ giọng nói, ngày hôm qua, ta nhìn đến Huyên tỷ nhi cùng thôn trưởng gia hổ ca nhi ở bên nhau tới, ngươi nói cái gì? Hoàng thị đột nhiên quay đầu lại, Thu tỷ nhi đem đầu rũ đến càng thấp. Bọn họ ở bên nhau đãi hơn nửa ngày, ta còn nhìn đến hổ ca nhi sờ nàng bả vai. Nàng cũng không đẩy ra, Hoàng thị trợn mắt há hốc mồm nửa ngày ai. Cái này Huyên tỷ nhi à. Đến cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. May mắn nàng không phải ta hài tử. May mắn ta Nhiễm tỷ nhi cùng nàng không giống nhau. May mắn à, ngoặc kép, hết chương.